trong ngoài toàn thân từng đạo khí tức lưu chuyển, lại có một cảm giác cực kỳ cường đại tràn ngập toàn thân, dường như hết thảy trước mắt, chỉ cần đánh ra một quyền là có thể tan thành mây khói. Thét dài một tiếng, thân mình Vương Lâm đang lui lại bỗng nhiên biến hóa, những âm thanh chấm thang bang không ngừng vang lên, thân thể hắn cũng liên tê u, quy quy cơ bơ a, nơ hơ chướng. Nháy mắt đã hóa thành một người khổng lồ cao mấy chục trượng, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại ầm ầm tràn ra hư không. Trên mi tâm Vương Lâm ẩm chứa cổ thần chi tinh lúc này ngưng tụ ra, từ tam tinh dưới đã lập tức trở thành tứ tinh, đây chân chính là tứ tinh, kế thừa cổ thần đồ ti, tứ tinh chân chính của vương tộc cổ thần. Tứ tinh cổ thần bình thường quyết không thể so sánh được, tiếng chấm thang bang trong cơ thể Vương Lâm ngày càng kịch liệt. Lại bành trướng hơn nữa, đạt tới hơn trăm trượng, một cỗ uy áp kinh người điên cuồng trùng kích quét ngang bốn phía, hai người Nhất Mộc Tử và Võ Đông Thiện đồng tử trong mắt cũng co rút lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Quyền đầu thật mạnh, Vương Lâm cười vang lên, một cảm giác như nắm giữ được sức mạnh của thiên địa khiến toàn thân hắn tràn đầy cảm giác tự tin. Lúc này hắn quay ngoắt người lại, thân mình khổng lồ bước tới một bước, trực tiếp vượt qua Nhất Mộc Tử và Võ Đông Thiện, tới gần Kim Long đang ngơ ngác suy nghĩ hết thảy trước mắt. Con Kim Long này luôn phiên bị công kích, cũng nhiều lần thi triển thần thông, phong ấm lại mạnh mẽ nên nguyên lực trong cơ thể đã bị tiêu tan rất nhiều, tu vi có thể phát huy ra đã trực tiếp rơi xuống khuy niết sơ kỳ. Mắt thấy thân mình trăm trượng của Vương Lâm một bước bước tới, toàn thân Kim Long kịch liệt co rút lại, phút chốc đã hóa thành hình người, long bào lại mặc lên, cả người lập tức lui về phía sau, hai tay hắn kết quyết, năm tấm ngũ hành chỉ phù trên đầu cấp tốc xoay tròn, lập tức quát độc hỏa. Lời này vừa ra, lập tức một tấm chỉ phù trên thiên linh lại thiêu đốt u hỏa, một mảnh hỏa diêm màu lục ẩm chứa kịch độc tràn về phía Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm lạnh lùng, lúc này đây hắn dĩ nhiên không phải là tu sĩ mà đạt được lực lượng truyền thừa, lại có ký ức truyền thừa chân chính cổ thần tứ tinh vương tộc cổ thần. Dù lúc này toàn thân lực lượng của Vương Lâm bị phong ấm gần như không còn, chỉ có thể phát huy ra cổ thần lực, nhưng với sự cường đại của tứ tinh cổ thần cũng đủ để tiêu diệt Kim Long này. Độc hỏa đập vào mặt, kịch độc ẩm chứa bên trong đối với tu sĩ mà nói có thể chí mạng, nhưng đối với cổ thần mà nói thì quá bé nhỏ. Ngay khi Vương Lâm tới gần, quyền đầu không lồ trực tiếp đánh xuống. Mơ bảo ầm ầm vang lên, một quyền đánh ra nay lập tức như thần thông của tu sĩ, hóa thành cuồng phong gào thét, hỏa diêm màu lục kia vừa mới tiến tới đã lập tức bị dập tắt. Một mảng khói lục lớn toát ra cũng bị cuốn ngược lại. Sắc mặt của Kim Thi đại biến, hai tay bấm quyết, chỉ về phía trước quát lớn, tống thủy tàn kim, hình một táng thổ. Theo tiếng hô của hắn, năm tấm chỉ phù trên linh cái toàn bộ lói lên tự động phiêu phù, lập tức một mảnh đại hải màu lam rộng lớn biến ảo ra quét về phía Vương Lâm. Nước biển này chính là cống hóa thủy, có được sức mạnh của vạn quân, hết sức chụp đến cũng tạo ra âm thanh gầm rít vang lên, nhưng cũng không thể ngăn cản được một quyền của tứ tinh cổ thần Vương Lâm. Gần như khoảnh khắc khi nước biển ập tới đã chấm thang bang sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước mưa cuốn ngước lại. Nước biển này quả thực có vạn quân lực, nhưng một quyền của cổ thần Vương Lâm đã gấp mấy lần nó, sao lại có thể không phá được. Nháy mắt khi cống hóa thủy tan ra, một đạo kim quang cũng lóe ra, cũng chính là thanh trường kiếm do Long Lân biến ảo ra, mang theo tiếng rít xé gió đâm thẳng tới Vương Lâm. Một quyền đánh xuống, mơ thanh chấm thang bang vang lên, Long Lân kiếm lập tức run rẩy, từ mũi kiếm bắt đầy vỡ ra, một cỗ trùng kích như cũng tấn công lên thân thể nó, một đám vảy lớn cũng bị chóc ra. Sau Long Lân kiếm là một cây cột gỗ rất lớn màu đen lao lên, trên cự mộc này lóe ra mùi máu tanh, cũng có vô số hồn phách của tiên nhân ẩn chứa bên trong. Khi vọt tới, từng trận âm thanh gào khóc thê lương vang lên, hóa thành sóng gợn công kích tới Vương Lâm. Sau hình phạt một là một tảng lớn hắc thổ hóa thành cơn lốc màu đen đem táng thổ cuồn cuộn nổi lên công kích về phía Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm vẫn lạnh lùng, quyền phải không chút dừng lại, đánh mạnh vào trên thân hình phạt một, ầm một tiếng, cự một này cũng bị bổ ra, không ngăn cản được chút nào, cơn lốc màu đen từ táng thổ vô tận kia hóa thành cũng ầm ầm sụp đổ với hình phạt một. Hết thảy đều không thể ngăn cản một quyền tứ tinh vương tộc cổ thần Vương Lâm, liên tục chấn nát ngũ hành, một quyền này trực tiếp đánh lên người Kim Thi mặt long bào. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Kim Thi này phun ra một mồm máu tươi, thân mình bị đánh văng đi. Hết thảy những điều này phát sinh cực nhanh, dưới con mắt của đám người nhất mục tử, thân mình không lồ của Vương Lâm chỉ bước ra một bước, đánh ra một quyền, Kim Thi mặt long bào lập tức thổ huyết lui lại, trên thân Kim Thi truyền ra âm thanh chấm thang băng, một tảng lớn xương máu phun xuất ra, nếu là ở bên ngoài, với tu vi của hắn Vương Lâm muốn đả thương hắn thì rất khó. Nhưng ở trong này Vương Lâm chiếm tất cả ưu thế, tu vi của Kim Thi này bị phong ấm rất nhiều, không thể không lùi lại. Vương Lâm lạnh lùng chân phải lại bước ra, nâng lên trực tiếp đá tới Kim Thi kia mặt xám như tro tàn, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng. Trong khi lui lại, hai tay hắn bấm quyết quát lớn, ngũ hành lực, lời này vừa ra, năm tấm chỉ phù trên thiên linh lập tức xoay tròn, năm đạo khí tức bỗng huyễn hóa ra hư ảnh của một chiếc Vương Lâm, ngũ hành lực tản ra, ở thẳng tới Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cũng là chụp một cái vào hư không, tuy thân hình hắn bành trướng nhưng túi trữ vật vẫn ở bên người, tuy quá bé nhỏ so với thân thể nhưng vẫn có thể mở ra được. Vương Lâm vươn tay ra, trong tay cũng xuất hiện một cái vương miện. Nháy mắt khi vương miện này xuất hiện, sắc mặt của Kim Thi kia đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, thất thanh nói, Long Tôn ngũ hành quan, ngươi làm sao có được thứ này, không ngờ còn có hồn. Thần sắc Kim Thi hoảng loạn, vứt bỏ hết thảy thần thông, nhanh chóng bay ra, cũng vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một khối một bài rồi bóp nát. Khối một bài hóa thành khói đặc. Không ngờ trong hư không như mở ra một cái thông đạo, thân mình hắn nhoáng lên định chui vào trong đó. Nhưng ngay khi hắn sắp bỏ chạy, vương miện trong tay Vương Lâm cũng lập tức bay ra. Khi nó xoay tròn lập tức tràn ra ánh sáng nhiều màu, trong màn hào quang này có một đóa hoa hồng biến ảo ra, hư ảnh một nữ tử trống rỗng xuất hiện. Nữ tử này toàn thân ngạo khí, tướng mạo tuyệt luân. Sau khi biến ảo ra, ngọc thủ chỉ về phía Kim Thi đang định bỏ chạy. Dưới một chỉ này, Kim Thi lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, thân mình cũng không thể lao đi nữa mà như bị hút lại, cả người hóa thành một đạo kim quang bay vào trong vương miện. Nữ tử tướng mạo vô song kia xoay người nhìn kỹ Vương Lâm một cái, mở miệng ra như đang muốn nói điều gì nhưng cuối cũng không phát ra thanh âm nào, dần dần biến mất. Cảnh tượng này không chỉ khiến cho đám người nhất mục tử khiếp sợ mà ngay cả Vương Lâm tâm thần cũng chấn động. Hắn không chút đổi sắc, thu vương miện lại rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm nhất mục tử và Võ Đông Thiện. Hiện tại đối với Vương Lâm mà nói, hai người này đã không tạo ra được chút uy hiếp nào cả. Tu vi của hai người đã bị phong ấn rất nhiều, lại đang không ngừng giảm xuống. Sau đó ánh mắt Vương Lâm chuyển sang nhìn về thân mình Vọng Nguyệt cũng tán phát ra khí tức cổ thần, há mồm giống lên một tiếng, với thân thể hơn trăm trượng, tiếng giống cũng không kém chút nào so tiếng giống của Vọng Nguyệt. Mơ thanh này chính là âm thanh của cổ thần, nó long trời lở đất, dù nơi này là hư vô những phảng phất như không thể ngăn cản được gầm giống của cổ thần, tiếng sấm vô tận vang lên. Hình thành một tảng lớn âm bạo ầm ầm tràn ra bốn phía, lại hóa thành lực lượng trùng kích xung quanh. Bên trong tiếng gầm này lại ẩn chứa ngôn ngữ của cổ thần, hàm nghĩa trong đó chỉ có hai chữ, khiêu chiến. Mỗi một cổ thần ấu niên, khi trưởng thành phải khiêu chiến với một người trong tộc, đây là tập tu từ xa xưa của cổ thần bộ tộc. Điểm này Vương Lâm có được ký ức truyền thừa của Đồ Ti nên rất rõ ràng, cổ thần bộ tộc. Từ tam tinh tới tứ tinh cần cổ thần khí trưởng thành, nếu không thể đạt tới, điều này không thể thay đổi. Một khi cổ thần đạt tới tứ tinh, liền có tư cách trưởng thành, mà tư cách này chính là khiêu chiến. Trong tiếng giống của mình, hắn chính là đang nói cho cổ thần trong cơ thể Vọng Nguyệt rằng mình muốn khiêu chiến. Nháy mắt khi tiếng giống của Vương Lâm truyền ra, từ bên trong cơ thể Vọng Nguyệt cũng đồng dạng vang lên một tiếng giống lớn, chỉ thấy Vọng Nguyệt há ra mồm ra, vô số xúc tu từ bên trong kéo dài ra, những xúc tu này quấn quanh một người. Người này có kích thước như một tu sĩ bình thường, trên mi tâm mơ hồ có 5 tinh điểm xoay tròn, cả người bị xúc tu quấn lấy, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tộc nhân của ta, ta chấp nhận thành niên khiêu chiến của ngươi. Nháy mắt khi ngũ tinh cổ thần nói ra lời này, những xúc tu quấn quanh thân thể hắn lập tức buông ra, thân mình hắn giẫm chân tại chỗ rồi bước tới 3 bước. Bước đầu tiên thân mình hắn bỗng nhiên bành trướng, cao hơn 30 trượng. Một cỗ khí tức vô biên tràn ra, bước thứ hai cũng biến thành một người khổng lồ cao hơn 100 trượng tràn ngập khí tức tang thương. Bước thứ ba thân mình ầm ầm bạo tăng, cũng cao hơn 300 trượng, giống như một thiên thần. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 940. Pháp khí của vương tộc Nhất Mộc Tử nhìn thấy tất cả mọi chuyện thì chấn động tâm thần, hắn không ngờ Hứa Mộc lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên như vậy. Người này không ngờ lại là cổ thần. Trước khi hắn bị trưởng lão gia tộc phái đến chỗ này đã từng nghe ngóng tỉ mỉ những tin tức về Vọng Nguyệt và có rất nhiều chuẩn bị. Lúc này tuy tâm thần hắn chấn động nhưng lại không quên nhiệm vụ của mình. Lúc này nhìn thấy ngũ tinh cổ thần đi ra khỏi miệng Vọng Nguyệt, mà Vọng Nguyệt cũng đang khép miệng lại, hắn không chút do dự phóng thẳng tới. Hắn phóng thẳng vào miệng Vọng Nguyệt, mặc dù tu vi đã giảm đi rất nhiều nhưng tốc độ của hắn vẫn không chậm, cơ thể hắn lói lên rơi vào trong miệng Vọng Nguyệt rồi biến mất. Vẻ mặt Vũ Đông Thiện có chút phức tạp. Hắn đã từng tình cờ được xem nhiều sách cổ của Liên Minh Tu Chân nên biết được thân phận của Vọng Nguyệt. Hắn cũng biết trong cơ thể Vọng Nguyệt có một vật được gọi là Nguyệt Hoa. Trong nhiều sách cổ đã từng nói, nếu có được Nguyệt Hoa của Vọng Nguyệt thì có thể ngưng tụ lại và luyện hóa ra một pháp bảo thứ không niết cấp. Nếu ta có Nguyệt Hoa và luyện hóa thành pháp bảo thì có thể thay thế cho địa vị của huyền bảo trong Liên Minh Tu Chân rồi. Vũ Đông Thiện cắn chặt răng, hắn cũng phóng theo Nhất Mộc Tử một trước một sau, trong nháy mắt khi Vọng Nguyệt khép miệng lại, hắn đã phóng vào bên trong. Chỉ còn Thanh Thủy là không nhảy vào trong miệng Vọng Nguyệt, hắn cau mày nhìn Vương Lâm và ngũ tinh cổ thần khổng lồ rồi trở nên trầm mặc. Tộc nhân tên ta là La Trần, hai mắt ngũ tinh cổ thần lộ ra những luồng sáng thương tang, hắn tiến ra một bước. Tay phải vẫn chưa nắm lại thành quyền mà vỗ về phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, khi ngũ tinh cổ thần La Trần vung tay phải lên thì một bàn tay cổ thần khổng lồ được huyễn hóa ra rồi trực tiếp phóng thẳng về phía Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, bàn tay này và dấu ấm trên vũ tiên giới là cùng một loại, nhưng rõ ràng cũng có sự khác biệt. Lúc này những tiếng nổ ầm ầm trực tiếp phóng thẳng về phía Vương Lâm, theo sát ở phía sau chính là bàn tay La Trần. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, 4 điểm sáng trên mi tâm đột nhiên xoay chuyển, một ngón tay phải chỉ thẳng lên bầu trời, trong miệng truyền ra những tiếng nói của cổ thần. Một khi đạt đến tứ tinh cổ thần thì đã có thể thi triển được một số thần thông của cổ thần. Vương Lâm đợi đến ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Trong nháy mắt hư không bên ngoài cơ thể Vương Lâm lại được bao phủ trong một vòng xoáy khổng lồ. Binh khí của cổ thần, Vương Lâm gầm nhẹ, trong vòng xoáy lập tức lấp lánh những tia chớp màu tử sắc. Trong nháy mắt, một cây trường thương đột nhiên từ bên trong bay ra. Cây thương này rất hư ảo, giống như không phải là thực chất mà chỉ do những tia chớp tử sắc ngưng tụ lại tạo thành. Vương Lâm chộp trường thương vào tay rồi quét ngang trực tiếp đánh thẳng vào bàn tay đang phóng đến, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, lực trùng kích tản ra khắp bốn phía, bàn tay bị chặt ra làm đôi. Nhưng trường thương của Vương Lâm cũng lập tức bị La Trần chộp vào trong tay rồi bóp mạnh, trường thương đột nhiên vang lên những tiếng sấm sét kèm theo những tiếng két két rồi lập tức tan vỡ. Vương Lâm tiến ra nửa bước. mặc dù cơ thể hắn vẫn còn yếu hơn so với La Trần nhưng lại tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ, tay phải Vương Lâm nắm chặt lại, một quyền lập tức phóng thẳng ra. Ánh mắt La Trần nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, trước đó La Trần đã sử dụng một tinh điểm để luyện cực huyền thiên trở thành khôi lỗi, chuyện này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lúc này tuy hắn có thể đi ra khỏi cơ thể vọng nguyệt nhưng lại có nỗi khổ khó tả. Thậm chí đôi lúc hắn cũng không hiểu được mình rốt cuộc là vọng nguyệt hay là cổ thần. Rất nhiều năm qua hắn và vọng nguyệt đã đồng hóa rất lâu rồi. Tư duy của La Trần bị vọng nguyệt quấy nhiễu, thậm chí hắn còn cảm thấy chính mình đã không xứng là cổ thần, chỉ có thể xem là khôi lỗi của vọng nguyệt mà thôi. Đối với chuyện Vương Lâm ở đây, La Trần vẫn đấu tranh giữa việc truyền thừa và thôn phệ, mà cực hiền thiên cũng là một do dự của hắn. La Trần tự nguyện muốn tặng cho Vương Lâm, nhưng trong lòng lại muốn tặng thêm cho đối phương một tinh. Lúc này La Trần hít vào một hơi thật sâu, hắn cũng nắm chặt tay phải rồi đánh mạnh ra. Một tiếng ầm vang lên, Vương Lâm chỉ cảm thấy tay phải tê dần, cơ thể không thể tự chủ được phải lui về phía sau, còn La Trần cũng lui ra phía sau vài bước, năm tinh điểm trên mi tâm lại càng trở nên mơ hồ. Sở dĩ Vương Lâm phải khiêu chiến La Trần vì hắn biết mặc dù đối phương không phải là cổ thần trẻ tuổi, nhưng dù thật sự là cổ thần trưởng thành thì lúc này cũng đã cực kỳ yếu ớt. Tinh điểm trên mi tâm La Trần đã trở nên mơ hồ lại càng chứng minh cho suy đoán này của Vương Lâm. Hắn tuy chỉ có tứ tinh nhưng bốn tinh điểm này lại phát ra những luồng sáng kỳ dị giống như thực chất, mà quan trọng hơn Vương Lâm lại là vương tộc. Nếu là cổ thần bình thường nuốt vào một tinh của La Trần thì tu vi mặc dù tăng mạnh hơn Vương Lâm, nhưng dưới thần thông của vương tộc cũng sẽ không có tác dụng. Vương tộc là một bộ tộc vương giả của cổ thần, chưa nói đến chuyện có thể thi triển thần thông vương tộc, còn có thêm vương tộc pháp khí. Khi lui về phía sau, chân phải Vương Lâm đạp ra sau một bước, cả người phóng thẳng ra trực tiếp tiến tới La Trần, hai người đan xen vào nhau, một quyền lại một quyền liên tục được đánh ra. Những làn sóng gợn lan ra khắp bốn phía, những tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp hư vô. Khi hai người giao chiến, lúc bắt đầu Vương Lâm có vẻ đánh không lại, nhưng sau một khoảng thời gian dài hắn càng đánh càng hăng. Lực lượng của tứ tinh cổ thần đang bị Vương Lâm liên tục sử dụng để giao chiến, dần dần hắn đã trở nên quen thuộc. Một quyền xuất ra thì nổi lên một luồng cuồng phong khổng lồ, có thần thông của cổ thần ẩn giấu bên trong. Cứ như vậy Vương Lâm và La Trần giao chiến càng thêm kịch liệt. Ầm một tiếng, hai người tách ra, khi Vương Lâm lui ra phía sau thì vung tay lên, trong mắt lộ ra tinh quang, trong miệng vang vọng những tiếng nói của cổ thần. Sau lưng hắn đột nhiên có một hình bóng hư ảo rồi huyễn hóa ra một pho tượng cổ thần cao vạn trượng đỉnh thiên lập địa. Bức tượng này hướng về phía La Trần mà gầm giống. Vẻ phức tạp trong mắt La Trần lại càng đậm. Hắn cũng giơ tay phải lên, ở sau lưng cũng có một cái bóng hư ảo được huyễn hóa ra. Cái bóng này lớn hơn cả vạn trượng, giống như một người khổng lồ chân chính tự dưng xuất hiện giữa hư vô. Nhưng người khổng lồ này có cơ thể cực kỳ mập, thoạt nhìn thì thấy giống vọng nguyệt hơn là cổ thần. Càng ngạc nhiên là trên thân thể người khổng lồ lại xuất hiện áo giáp, xem ra chỉ dựa vào khí thế thì có thể phá nát tâm thần những tu sĩ bình thường. Trong tiếng gầm giống của người khổng lồ mặc áo giáp, Vương Lâm và La Trần lại áp sát vào nhau một lần nữa, những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng. Lần này không chỉ là hai người giao chiến với nhau mà những hình bóng hư ảo ở phía sau cũng chiến đấu. Vương Lâm cười lớn, tay phải vung lên hư không một chảo, trong đầu nhớ lại pháp bảo của Thác Sâm trong cơ thể cổ thần năm xưa, chính là bản mệnh pháp khí diệt thần mâu của cổ thần Đồ Ti. Trong đầu Vương Lâm vừa nghĩ, tiếng nói của cổ thần đã truyền ra ngoài miệng. Lúc này lấy lực lượng tứ tinh cổ thần của Vương Lâm tuy không thể tạo ra được bản thể pháp khí của cổ thần Đồ Ti, nhưng cũng có thể huyễn hóa ra được. Một chảo của Vương Lâm vừa vung lên thì có rất nhiều sương mù màu đỏ lập tức xuất hiện trước người. Những đám sương này cuồn cuộn xoay chuyển rồi nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay Vương Lâm. Hầu như chỉ trong nháy mắt, một cây trường mâu dài trăm trượng lập tức hiện ra rất nổi bật. Trường mâu này dài cả trăm trượng, trên mỗi trượng đều lấp lánh những luồng hồng quang vô tận. Đây chính là diệt thần mâu cực kỳ có uy danh trong tộc cổ thần. Khi cây mâu này xuất hiện thì cho dù là hư vô cũng xuất hiện dấu hiện vặn vẹo. Khi diệt thần mâu nhẹ nhàng đảo qua, trong hư vô đột nhiên xuất hiện những vật giống như mạng lưới khổng lồ. Những mạng lưới khổng lồ này chính là tuyệt nguyên đại trận phong ấm hư vô biến thành. Trận pháp này vốn không thể xuất hiện, nhưng khi diệt thần mâu được vung lên thì lại được hiện ra nguyên hình. Diệt thần mâu là pháp khí cổ thần mà chỉ vương tộc mới có thể thi triển. Mỗi khi một cổ thần vương tộc trưởng thành thì đều có thể đoạt được một pháp khí cổ thần giống như đã tồn tại từ thời xa xưa. Pháp khí này sẽ được truyền thừa xuống, nhưng chỉ có vương tộc mới thi triển được. La Trần nhìn chằm chằm vào diệt thần mâu trong tay Vương Lâm, vẻ mặt hắn lại càng trở nên phức tạp. Hắn đã sớm nhìn ra cổ thần truyền thừa của Vương Lâm cực kỳ tôn quý, trong lòng cũng sớm có suy đoán người này giành được vương tộc truyền thừa rồi tự mình tu hành trở thành thế hệ sau này của cổ thần. Nhưng lúc này, trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy cổ thần mâu thì không chỉ xác định được những suy đoán của mình mà lại càng hiểu rõ truyền thừa của Vương Lâm đến từ ai, đồ ti, không ngờ ngay cả hắn cũng đã chết. La Trần thở dài, vẻ phức tạp trong mắt biến mất, đổi lại chính là sự nhu hòa. Tộc nhân được đồ ti truyền thừa, hãy để ta xem ngươi có thể phát động diệt thần mâu hư huyễn này được mấy thành. La Trần giống như đã giải khai khúc mắc trong lòng, hắn cười dài rồi vung một chảo tay phải lên hư không, xương trên tay phải đột nhiên chuyển động. Từng cây xương nhọn đột nhiên đâm ra khỏi da, chỉ trong nháy mắt toàn bộ cánh tay phải của La Trần đã trở thành những cây xương nhọn hoắt. Những cây xương này điên cuồng kéo dài, trong nháy mắt đã đến trăm trượng, tất cả đều hướng về phía trước đan vào nhau tạo thành một loại vũ khí cực kỳ phức dị và dữ tợn. Vương Lâm nắm chặt lấy diệt thần mâu hư huyễn, một luồng chiến ý hiên ngang tỏa ra. Khi hắn cầm lấy mâu lập tức xuất hiện cảm giác giống như năm xưa đồ ti xuất hiện trước mắt, nhưng bây giờ chỉ có một mình La Trần. Ta là cổ thần Vương Lâm. Vương Lâm tiến lên từng bước, diệt thần mâu trong tay quét ngang, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, tư không trước mặt lập tức xuất hiện vật giống như một mảng lưới lớn. Cái lưới hư ảo này rõ ràng đã bao phủ cả hư vô. La Trần cười lên ha hả. Hắn cũng tiến đến gần, vũ khí được tay phải biến thành đột nhiên vung lên trực tiếp đối kháng với diệt thần mâu của Vương Lâm. Ầm một tiếng, hai người trực tiếp đan xen vào nhau, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng. Trong lúc hai người chém giết, hư vô lại xuất hiện những mảng lưới lớn. Chiến ý trong mắt Vương Lâm bùng lên ngập trời. Trong lúc đang giao chiến, diệt thần mâu trong tay được hắn ném về phía trước. Hai tay Vương Lâm chụm lại trước người, hai ngón cái và hai ngón trỏ khép vào nhau tạo thành một hình thoi. Trong miệng hắn quát khẽ, diệt thần ấm chính là một thần thông của bộ tộc cổ thần, hơn nữa nó cũng là thần thông thuộc về vương tộc. Diệt thần mâu bắn đi giống như tia chớp, nó phóng thẳng đến La Trần. Cùng lúc này diệt thần ấm lại được Vương Lâm thi triển ra. Một cái hình thoi khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn rồi lói lên phóng thẳng về phía trước. La Trần cười lên ha hả, hắn quát lớn tốt, tay phải La Trần vung về phía trước rồi trực tiếp đập thẳng vào diệt thần mâu. Một tiếng nổ ấm kinh người vang lên, hơn nữa khi diệt thần ấm phóng đến lại lập tức cuộn lên trong hư vô một cơn lốc không thể tưởng tượng nổi. Cơn lốc này quét ngang rồi điên cuồng khe tán trong hư vô, những vật giống như mảnh lưới lớn đột nhiên xuất hiện nguyên hình, nó lấp lánh rồi đột nhiên trên bên trong sáng lên hai luồng quang. Luồng quang này lộ ra vẻ lạnh lùng và vô tình, nó nhìn xuyên qua mảng lưới, giống như đang ở bên ngoài nhìn về chỗ này. Vọng Nguyệt Cổ Thần, Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện. Huyết Công Tử audio giải trí.com Chương 941, Nhịch Thiên Châu chấn động trong nháy mắt khi luồng quang lạnh lẽo xuất hiện, vẻ mặt Thanh Thủy vốn đang trầm tư đột nhiên có những biến đổi kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí quang xuất hiện, trong mắt hắn lộ ra những luồng tinh quang. Nhưng quang lại lập tức biến mất, giống như trước đó chưa từng tồn tại. Nhưng bất kể là quang xuất hiện hay biến mất, thực tế thì Thanh Thủy cũng không nhìn thấy gì cả. Chẳng qua trong nháy mắt vừa rồi hắn có một loại cảm giác lông tóc toàn thân dựng đứng lên, tinh thần chấn động và sợ hãi. Trong ký ức của hắn, cho dù năm xưa gặp phải tiên sư Bạch Phàm cũng không có loại cảm giác như vậy. Nhưng trong tiềm thức của Thanh Thủy cũng thấy không rõ, giống như trước đây đã từng gặp qua loại cảm giác thế này ở đâu đó. Như vậy hắn lại sinh ra mâu thuẫn, đây là nguyên nhân làm hắn cảm thấy mơ hồ. Vẻ mặt Thanh Thủy trở nên âm trầm, hai mắt hắn chợt lóe lên hàn quang, hắn không buông lỏng cơ thể mà cứ nhìn chằm chằm về phía trước không nói lời nào. Hắn liên tục tìm kiếm trong ký ức, cố gắng tìm ra đáp án chính xác làm mình phải mâu thuẫn. La Trần cười lớn, khi diệt thần mâu ầm ầm lui về phía sau thì vũ khí trên tay phải của hắn lúc này vỡ một mảnh lớn. Nhưng vẻ mặt hắn lại trở nên phấn chấn, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ tán thưởng. Sau một đòn tấn công, Vương Lâm cũng lui người về phía sau, diệt thần mâu trong tay hầu như trở nên trong suốt. Khi hắn lui về phía sau thì vẻ mặt mặc dù vẫn như thường nhưng tâm thần lúc này lại có chấn động lớn. Trong nháy mắt vừa rồi Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được Nhịch Thiên Châu bên trong cơ thể đã cùng nguyên thần dung hợp rất lâu mà chưa có biến hóa. Đột nhiên trong khoảnh khắc vừa rồi lại tự động vận chuyển kịch liệt rồi trở nên run rẩy. Những chuyện này từ trước đến nay cực kỳ hiếm thấy. Trong nháy mắt khi Nhịch Thiên Châu run rẩy, có một luồng lực lượng kỳ diệu từ trên hạt châu tràn ra rồi dung nhập vào khắp toàn thân Vương Lâm. Trong khoảnh khắc, lực lượng này làm cho hai mắt Vương Lâm ẩn chứa một luồng lam quang rất nhỏ khó có thể phát hiện ra được. Vương Lâm lui về phía sau, hắn đảo ánh mắt bình tĩnh qua những mạng lưới đang lóe lên, trong tâm thần giống như bị 10 vạn tiếng nổ ầm ầm đồng thời vang lên. Vương Lâm đã nhìn thấy luồng quang bên dưới mạng lưới mà ngay cả Thanh Thủy cũng không thấy được. Khi quang kia giống như vô tình rơi vào trong mắt, Vương Lâm giống như đang nuốt vào một khối băng vạn năm, toàn thân trong ngoài đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hai luồng quang hình như cũng phát hiện ra Vương Lâm đang chú ý. Nó lộ ra sự kinh ngạc rồi dần dần biến mất. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc Vương Lâm lui về phía sau thì tâm thần trở nên chấn động, vẻ mặt Thanh Thủy rơi vào trong mắt Vương Lâm. Hắn lập tức hiểu Thanh Thủy cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Lúc này La Trần cười lên một tiếng lớn, cơ thể lại cất bước tiến lên phía trước. Hắn nâng tay phải lên rồi hung hăng nắm chặt lại. Năm tinh điểm trên mi tâm lại lập tức xoay tròn, trong nháy mắt năm tinh điểm này lại đột nhiên lệch vị trí, nó trực tiếp di chuyển theo cánh tay của La Trần rồi dừng lại trên nắm đấm. Một quyền của La Trần lập tức phóng đi, năm tinh điểm đột nhiên huyễn hóa ra trên quyền phong rồi liên tục xoay chuyển tạo ra một vòng xoáy. Khi nắm đấm của La Trần phóng đến thì vòng xoáy đang xoay tròn lại hóa thành một cơn gió lốc. Nhìn bộ dạng của La Trần, có lẽ hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Lúc này hắn là ngũ tinh cổ thần mà không phát hiện được, ngược lại ngay cả Thanh Thúy cũng phát hiện ra.